chỉ có mấy điều kiện nè, đầy đủ đức hạnh không thánh dạn này, giữ giới thanh tịnh không dịch nghĩa nè, thì người đó ngang thân này liền được giải thoát. Còn ngược lại chưa đủ hai cái đó thì người đó chưa giải thoát. Thì như vậy quý vị cứ dàn lại mình, nếu ngay mình mà còn thiếu sót những điều đó thì dầu cho mình cầu Phật cứu mình được ma giải thoát cũng chưa được nữa. Cho nên chúng ta phải nỗ lực hơn trong sự tu hành. Và kinh 4 trong lẽ 1, người nào không nhiễm đắng những điều ái dục như nước giọt trong con, như hạt cải bắt đầu nổi chim, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Ở đây nói rằng cái người nào mà đối với những cái nhiễm đắng ái dục cái thế gian mà mình không bị nhiễm, không bị đắng, thì chẳng khác nào như nước mà đổ lá khoan, hay là nước mà đổ lá khoan rơi như giọt mà chảy xuống hết không ướt, hoặc là như hạt cải ở đầu mũi chim, thì đến như vậy đó thì Đức Phật mới gọi là Bà La Môn. Bài kinh 402, nếu nghe tại thế gian này ai tự giác ngộ là diệt trừ đau khổ, dứt bỏ gánh nặng mà giải thoát, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Nghe tại thế gian này ai tự giác ngộ, tức là người nào mà tự giác ngộ được và diệt trừ đau khổ, tức là những cái mầm đau khổ diệt trừ. Vì nói về từ đau khổ này coi cũng cách nghĩa hơn để cho một ít vị sẽ hiểu lầm. Nói rằng người tu là việc từ đau khổ, nhưng mà có quý vị thấy có nhiều người tu rồi họ đau, họ hoặc là bị bệnh gì đó tê liệt, hoặc là bị bệnh thân, hoặc là bị bệnh gì rồi họ nằm liệt một chỗ, thì lúc đó họ có đau khổ hay không? Rồi họ đau khổ thì có người khác nó tu mà còn đau khổ, tu là việc từ đau khổ mà còn đau khổ. Như vậy thì nó là người tu chưa có kết quả, phải không? Đó là cái chỗ những vị chú ý một chút. Ở đây nó tu là diệt trừ đau khổ, là diệt trừ những cái nhân đau khổ, chứ còn không quả đau khổ không có trừ được. Cái nhân đau khổ là gì? Tự dễ như người ta rầy mình, cái mình nổi giận mình chạy lại họ, chạy họ cái rồi hai bên đánh lộn nhau rồi kéo gì đó hết, thì cái mà nổi giận mà chạy họ đó là cái nhân gì? Nhân đau khổ. Mình trừ được cái nhân đó, hoặc giả mình thấy ai có cái ít thiết mình làm cái gì mà có thể tính cách là như là ý hận mà hiếp yếu vậy, và lúc đó mình mới tức lên, cái mình muốn giết người đó để trả thù cho báo giận, thì lúc đó mình vừa nghĩ cái người ác nó mới dấy lên cho mình chết lại mình tôi không được quyền đó, hay là mình là phật tử không được quyền giết người ta vân vân, mình chết đó rồi mình bỏ cái niệm mà giết người đó, đó là gọi là giết chính mình đau khổ. Nếu mình giết người thì tất nhiên hiện tại giải tội mà giữ lại thì họ phải giết lại mình, thì như vậy tức là cái nhân cái chuyện liên nguyên tiếp tục nữa. Bây giờ mình giết được cái đó mình chặn lại, mình không gây nữa thì gọi là giết cái nhân đau khổ. Còn cái quả đau khổ tự dụ như mình mang cái thân tật nguyền bệnh hoạn, người tu thì tu chứ có đời tật nguyền bệnh hoạn cũng phải có, nhưng mà có thể người chưa tu thì khi mà họ bệnh họ khổ rồi, người giết tu thì khổ còn 8 hoặc 7 thôi. Tại sao vậy? Tôi thí dụ như người chưa giết tu hai ba bụng hơi rơi bên ngoài phải không, phải lăn mà rơi bên ngoài, còn người với tôi ơi đau mặt này đau cái thân này vô thường đau chết được cần phải không, nghĩ vậy thôi chạy biết ngồi chịu không cần rơi như la, thì như vậy thấy cái thành khổ nó đâu nhẹ đi rồi phải không, đó gọi là biết tôi bớt khổ bớt một phần nào, chứ là không phải là hết đau, không phải là hết chết, không phải là hết cả khổ. Có khi tôi mà cũng dẫn bị thiếu hụt, cũng dẫn đói khát, cũng dẫn bị bệnh tật chuyên danh. Cho nên mình hiểu rằng giết đau khổ là giết cái nhân đau khổ, chứ không phải giết cái quả đau khổ. Còn nếu cái quả này nó đã là cái quả xấu thì cứ trả cho hết rồi đừng gây nhân nữa thì tốt. Và kinh 403, người có trí tuệ sâu xa biết rõ thế nào là đạo, thế nào là phi đạo, và chứng đến cảnh giới vô thượng, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Nó là người có cái trí tuệ sâu xa, cái trí tuệ mà vượt hơn thường, biết rõ thế nào là đạo, thế nào là phi đạo. Đạo tức là chỉ cho cái nào là chân chánh và cái nào không phải chân chánh. Và chữ đạo đây là để chỉ những cái điều phải, những cái lẽ chân. Còn chữ phi đạo đây là chỉ cho cái điều tà, những cái lẽ xấu lối. Bởi nhờ cái trí tuệ cho nên người ta biết cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là chân thật, cái nào là giả dối, vân vân. Bởi nhờ cái trí tuệ đó không vòng được tà chánh chơi ngự, cho nên Ngài đã chứng được đến cảnh giới vô thượng. Nhờ chứng đến được cảnh giới vô thượng đó, cho nên Đức Phật gọi người đó là Bà La Môn hay là gọi A Hát. Và chung bốn tam lã đó, chẳng lẫn lộn với tịch linh, chẳng tạp xen với tăng lữ, xuất gia lìa áo dục, nhờ như thế ta gọi là Bà La Môn. Chẳng lẫn lộn với tịch linh tức là chỉ cho những người thế tục. Chẳng tạp xen với tăng lữ tức là ở trong chư tăng hay ở trong chúng tăng, mà mình lúc nào mình cũng vẫn giữ đúng là một vị tăng chân chính, chứ không phải người ta cấm mình tà, người ta nên mình hư, không có cái dở đó. Cho nên gọi là không có tạp chen với tâm lý. Xuất gia tức là bỏ nhà đi tu, lìa tất cả những áo vật, người như thế Đức Phật mới gọi là Bà La Môn. Và chung bốn trăm lẻ năm, đối với bất luận là nào lớn hay nhỏ mà đã thả bỏ con do các hệ, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Ở đây Đức Phật nhấn vào cái pháp tâm, bất cứ là lớn hay là nhỏ, người nào bỏ con dao khắc hạ được thì người đó Đức Phật mới gọi là người tu chân chính. Lớn sử dụng con trâu, con bò, con heo, con dê, nhỏ như con bò cào, con cháu hay là những con vật, con trùng, con dướng, vân vân, nếu mình đều không có cái tâm khắc hạ thì người như vậy Đức Phật mới gọi là Bà La Môn hay mới gọi là người tu thực. Bài kinh 406, ở giữa đám người cười địch mà vô tình hữu nghị, ở giữa đám người hưng hăng cầm gậy mà giữ khí ôn hòa, ở giữa đám người chắc bắn mà lòng không chắc bắn, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Thì chỗ này quý vị thấy thật là khó, người tu chúng ta mà làm được cái này thì thực chứng đáng là người tu. Ở giữa đám người cười địch mà vô tình hữu nghị, nghĩa là hạ thù quán nha, mà mình luôn luôn đem những cái lời hay lẽ phải chỉ dẫn dạ dỗ cho họ trở thành thương mến nhau, đó đó là một cái rất quý. Ở giữa đám người hưng hăng cầm gậy mình giữ cái khí ôn hòa, ví dụ người ta khóc cầm gậy muốn đánh mình mà mình vẫn không giận, mình cũng không sợ, không giận không sợ, nhưng mình giữ cái vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh, đó được như vậy đó mới là chính đáng. Ở giữa đám người chắc đó tức là họ chắc cái này họ mê cái kia, mà mình không chắc không mê à. Thì được như vậy Đức Phật mới gọi là Bà La Môn, cũng đích thực là cái người tu. Nhưng thường thường nó thế gian thì sao? Tôi thường mấy cái thỏ nhỏ đi chơi, thường thường thấy như hai đứa nhỏ mà nó giận lộn với nhau ở ngoài đường, nó cãi vã, nó chửi cạn đánh lộn. Thì những người đi đường không thấy vậy thì sao? Một ít người thì cứ đứng đó, nó dừng lại. Còn một ít người thì sao? Chứ đứa nào đánh chứ là giỏi, đánh chứ là hay, đánh chứ là chứ là. Thì như vậy đó, tức là thấy cười địch, mình không đem cái hữu nghị lại cho người ta, mà mình lại còn chứa bỏ cho người ta chia rẽ thêm. Đó là những cái xấu xa, đó là những cái duy dở cho con người. Cho nên chúng ta ráng tập làm sao mà trước những người thù hận nhau đó, mình cố đem sự hòa giải cho họ. Thì đó mới thực là người đem cái an vui lại cho mọi loài, mọi chúng sinh. Còn như trước những cái người mà họ có một cái khí hương hơn, họ muốn đánh bạc mình ráng là giữ được ôn hòa, đừng giận và đừng sợ. Cái đó là thật là cái dễ hay khó? Nếu là cái kẻ dưới ta mình mà nó hung hăng với lại mặt thiện ta, mình hỏi giận mình hét lên thấy không? Còn cái kẻ mà quyền thế cao mình nói mà muốn đánh bạc mình ra thì mình run rẩy sợ sệt. Thì hai cái đó đều là hai cái làm mất cái bản tính an lành tự tại của cái người tu. Còn một người tu làm sao là tập giữa cái cảnh đó, dù người có quyền thế mấy mà muốn hành hung mình thì cũng vẫn không sợ, dù cho cái người mà thấp kém hơn mình mà không đánh bạc mình cũng không giận. Thì như vậy đó nó thực là cái người khó và hay. Bài kinh 407, từ lòng hoang dục không nhớ như mạng cho đến lòng hư nghệ đều thoát bỏ cả, như hạt cải không dính đầu nửa chiên, nhờ như thế ta gọi là Bà La Môn. Ở đây Đức Phật ngài dạy tham dục không nhớ chưa mà đó, tham là tâm dục chưa mà, ba cái đó mình đều không còn mất, không còn dính, tức là được cho đến lòng hư ngụy, tức là giới đó là bốn tham tâm chiêu mẹ và giới đó mình đều bỏ hết, như là họ cả không dính đầu nữa chiêu nữa. Ngồi như vậy đó, Đức Phật mới gọi là Bà La Môn, nói chứng đó là Bà La Môn. Bài kinh 408 chữ nó là chân thật thể ích, chẳng nó là thô ác, chẳng chích lạnh đất ai. Ngồi như thế ta gọi là Bà La Môn. Chữ nó là chân thật thể ích, tức là nói là lời nào đều là chân thật, đều là có ích cho người, chẳng nói là thô ác, không bao giờ nói những lời dễ dằn, chẳng chích giận đến ai, tức là không có chích ngã, không có giận hờn ai hết. Người như thế Đức Phật mới gọi là người Bà La Môn đó. Và kinh 409 đối với bất luận vật gì xấu hay tốt, già hay ngắn, thô hay tế, mà người ta không cho thì không bao giờ lấy. Người như thế ta gọi là Bà La Môn. Và cái câu kinh này Đức Phật dạy chúng ta đừng có lấy bất cứ người ta gì nhỏ lớn tốt xấu nếu người không cho, tức là giữ cái giới không trộm cắp. Bài kinh 410 đối với đời này cũng như đời khác đều không hóng lòng dục vọng, vô dục nên giả thoát. Người như thế ta gọi là Bà La Môn. Đây thì nó như lên trên, đối đời này cũng như đời khác, tức là ở thế gian này hay là ở trên cõi thiên đường hay là nơi nào đi nữa, mình đều không có cái lòng dục vọng, tức là mong mỏi tham muốn. Người mà không còn cái dục vọng đó là người giải thoát. Người như vậy Đức Phật gọi là Bà La Môn. Bài kinh 411, người không còn tham dục và nghi hoặc thì được giác ngộ chứng bậc vô sanh. Người như thế ta gọi là Bà La Môn. Người nào mà không còn tham dục, tức là không còn tham đắm hay ngủ dục đó, và nghi hoặc tức là nghi ngờ, người được như vậy đó thì Đức Phật thì người đó sẽ chứng được bậc vô sanh. Vô sanh là không còn phải tái sanh ở trên như thế gian này nữa. Người như vậy đó Đức Phật gọi là Bà La Môn. Bài kinh 412, nếu đối với thế gian này tâm không chấp thiết thiện hay ác, không còn ưu lo mà thanh tịnh, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Mà nếu đối với thế gian này mà mình không còn chấp thiết là thiện là ác, thiện ác đây chúng ta nghĩa là tốt xấu vân vân, không còn ưu lo mà thanh tịnh, tức là không còn lo phiền gì nữa, tâm luôn luôn là được tâm Phật, người như thế Đức Phật gọi là Bà La Môn. Bài kinh 413, dứt sạch dục vọng, không cho tiếp tục sanh nữa, như tăng tâm không đoạn, như nước yên lặng có ngời, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Đây Đức Phật chỉ cho cái người mà dứt được dục vọng, tâm nó tăng sạch sáng suốt. Tăng sạch sáng suốt như cái gì? Như là tâm không đoạn, đã như khi nào quý vị nhìn thấy đêm rằm hoặc đêm 16 trời trong thực là trong, nhìn thấy mặt ta sáng ngời, không đăng ký ngay nào chưa, thì đó người dứt dục vọng cũng giống như vậy đó, tâm họ tăng sạch sáng ngời. Như vậy như nước yên lặng nó như cái nước mà nó mình để trong lô và trong bồn lắng đứng trước tâm thì tất nhiên mình dòm thấy cái ánh sáng nó phát ra. Thì cũng như vậy, nếu tâm mình không còn bị dục vọng lôi kéo nữa thì nó cũng sẽ thanh tịnh và sáng suốt như vậy đó. Bài kinh 414, vượt khỏi con đường về về lầy lội, ra khỏi biển nhân hề như khi mà lên đến bờ kia, an trú thiền định, không dục loạn, không nghi lầm, cũng không chấp đắm, rằng mình chứng niết bàn thật tịnh. Người như thế ta gọi là Bà La Môn. Nói cái chỗ này thì nó sao chưa đó, Đức Phật chỉ cho những cái vị tiến tu tới chỗ giải thoát mà không còn chấp thiết. Vượt khỏi con đường rồi rồi lầy lội là chỉ cho mình đã vượt ra khỏi tất cả những cái thuyền nhỏ của thế gian, ra khỏi biển luân hồi sinh tử, tức là giải thoát trong cái dòng luân hồi, hay là ra khỏi biển luân hồi vô si mà đến đời kia, tức là đến được đời niết bàn, an trú thiền định, tức là tâm luôn luôn được yên ở trong thiền định, không dục vọng mà cũng không nghi lầm đối với ngũ dục thế gian, không mong mỏi đối với tất cả pháp tu, mình không nghi ngờ, cũng không chắc đắm rằng mình chứng niết bàn, tuy rằng được niết bàn mà cũng không chìm ở trong đó. Thì người như vậy Đức Phật nói mới thực là Bà La Môn đó. Mà thiệt ra đây là bậc A La Hán chứ không phải là hạng thường. Bài kinh 415, xa vả dục lạc ngay tại đời này mà xuất gia làm sa môn, không cho phát sinh cải lạc. Người như thế ta gọi là bà la môn. Đây là chỉ cho người tu, nếu mình bỏ hết những cái dục lạc thế gian rồi mình đi xuất gia làm người tu hành, khi đó tăng đời này không còn ở tâm nghĩ lại dục lạc thế gian, không còn nghĩ nhớ lại cái gì của tầm tật nữa. Thì người như vậy Đức Phật gọi là bà la môn. Tại kinh 4:16, ta bỏ ái dục ngay tại đời này mà xuất gia làm sa môn, không cho phát sinh cải lạc. Người như thế ta gọi là bà la môn. Thì đây bài kinh này với là kinh trên cũng giống nhau, không có gì khác, chỉ là kinh khác là 4:17, rời khỏi cái buộc của nhân gian, vượt khỏi cái buộc ở thiên thượng, hết khỏi cái buộc đều xa lắm, nhờ như thế ta gọi là bà la môn. Ở đây Đức Phật ngài nói xa hơn, cũng như hiện giờ có một số người tu nghe nói rằng ở cái thế giới của mình đây là nhiều ba khổ, nhiều bệnh tật, nhiều phiền não, nhiều thiếu thốn vân vân. Ở bên cả trời thì được xin phước, muốn gì được nói, đồ ăn có ăn, muốn cái gì thì được cái nói, nhưng như ý mình hết. Thì có một số người ha nó cầu tu biết cái đời sau không gì cảnh thì xin phước à, thì như vậy nữa là sao, tu mà còn nặng gì cái gì, còn nặng gì dục lạc. Dịch là thế gian hưởng được thành ra muốn, giờ có trời hưởng, cho nên tu thì tu như vậy đó, tức là bỏ cái khổ để cầu cái vui, mà cái vui của ngũ dịch chứ không phải cái vui của giải thoát. Thì người như vậy đó nó chưa có khổ là cao siêu. Cho nên Đức Phật nói mình phải rời, rời hết thì có buộc cái nhân gian, rồi rời khỏi thì có buộc cái thiên thượng, tất cả những sự có buộc đó mình đều lắm xa. Người được như vậy mới gọi là bà la môn. Nhưng mà nói vậy rồi, bây giờ nhìn lại thành phố một chút thì quý vị thấy sao? Ở đây tôi không dám nói những vị xuất gia, mà nói nhầm vào quý vị tại gia. Thì quý bà, quý ông ở tại gia đó, thấy đại đa số người đi chùa. Đi chùa để cầu cái gì? Tôi thí dụ, đang một bó nguyên tới, thấy, thì lúc đó thấy gì? Thánh cho con khỏi tai họa, phải là cho gia đình thịnh vượng, cho cái gì thôi, bao nhiêu khác. Thì như vậy đó là cầu dục lạc ở đâu? Cầu dục lạc ngay cái gia đình hết là chuyện khổ, phải là còn hai người, vừa kính chùa, năm tăng, ba tăng, thì nhờ cầu cho đời này, đời sau gì được, thôi như thích biết gì chuyện tình, phải là thì như vậy đó, đều là cầu cái gì? Cầu để hưởng dục lạc hết, chứ chưa có người nào cầu giải thoát. Thì nói như vậy để tôi trả lại nhiều khi cái người Phật tử mình có cái lòng, mà cái lòng đó một phần lớn trách nhiệm cũng tại ở chùa. Ví dụ cái xe đang lại chúng năm trăm, nó cũng muốn cầu cái gì mà phải không? Giờ thì bây giờ chúng không biết gì thôi, giờ cầu cho mẹ thôi, cầu cho cha thôi, cầu cái gì không muốn cầu. Giờ như vậy thì nghe trải thành một cái khác rồi, để thành nó có cúng là khác cầu, phải không? Ít cái gì nào cúng là không cầu đó. Thì như vậy thành ra đó là sự đổi chán. Như vậy chắc chỉ có phải là đó là sự đổi chán, đó là đổi để cầu cho ra, chứ không có nghĩa là đúng như tinh thần cúng chùa. Bây giờ tôi nói lại ý nghĩa cúng chùa, nhân đây tôi nói cho quý vị nhớ để mai mốt mình khỏi lầm. Chữ cúng chùa đúng ra thì thường người ta nói đi chùa cúng thì là cúng cái gì? Người này nó cúng chùa thì tìm thân phá, cái chùa đâu có giúp ăn, cái chùa đâu có giúp xài, mà nó cúng chùa phải không? Đi cúng á, thì đứng ra cái danh từ gọi là cúng dường tam bảo, tức là cúng dường Phật, cúng dường Phó, cúng dường Tăng. Thì người ta không biết nó cúng chùa, dùng danh từ gọi là cúng chùa thôi, chứ đứng ra là cúng dường tam bảo. Như giờ tôi hỏi quý vị chữ cúng dường là sao? Chứ không biết cúng dường ta. Thật là chữ cúng á, nguyên chữ tàu là chữ cung. Nhìn đạp trả đi gọi là cúng. Rồi chữ dường á, nhất à, thì người ta không biết nó cúng chùa, dùng cái từ gọi là cúng chùa thôi, chứ đúng ra là cúng dường tam bảo. Như giờ tôi hỏi quý vị chữ cúng dường là sao? Chứ không biết cúng dường ta. Thật là chữ cúng á, nguyên chữ tàu là chữ cung. Nhìn đạp trả đi gọi là cúng. Rồi chữ dường á, nguyên chữ tàu đặt là dưỡng. Nó mình đọc là dường, thì cung dưỡng, cung là cung cấp, dưỡng là nuôi dưỡng, cung cấp và nuôi dưỡng, không có gì hết. Bởi vì với tinh thần người Phật tử mà cúng dường Tam Bảo là thế nào? Là vì người Phật tử nhận thấy rằng Phật, Pháp và Tăng. Nhưng mà Phật thì Ngài đã nhập Niết Bàn, Pháp thì giờ còn lưu truyền ở trong ba tạng kinh điển, Tăng là những người kế thừa theo đường lối tu hành của Phật và chuyển dương cái chánh pháp của Phật. Thì như vậy Tăng làm hai trách nhiệm, trên thì noi theo gương Đức Phật mà sống, kế đó là đem cái giáo pháp của Phật mà chuyển dương. Thì như vậy vị Tăng đó có hai trách nhiệm, làm cho cái ngọn đèn chánh pháp nó còn sáng mở ở thế gian đó. Tức là giáo lý của Phật dạy, cái vị Tăng có bổn phận phải diễn bài cho mọi người nghe. Ví dụ như kinh điển ba tạ để một kho trong chùa, mà nếu không có quý thầy giảng thì quý Phật tử không được nghe, quý Phật tử không biết. Thành ra phải có vị Tăng đó để giảng, để giải. Và vị Tăng đó sống theo cái nước mà của Đức Phật sống khởi chưa, thì như vậy vị Tăng đó có cái trách nhiệm noi theo cái nước sống của Đức Phật và diễn bài những cái giáo lý của Đức Phật đã nói để cho Phật pháp còn mãi ở thế gian. Thì như vậy nói theo cái thế gian một chút, thì cũng như ở trong một cái nhà thờ của một dòng họ, một Phật, thì nhà thờ đó có một người ở dưới để cho hương khói ở trong đó nó còn nguyên dưỡng, cho con cháu còn nhớ được cái gốc tích ông bà mình. Thì cái gì đó họ vì phải lo phụng sự ông tự ông bà, thì những người bà con sẽ góp ít người góp nhiều vào để nuôi người đó, để cho họ giữ cái nghề nếp, rồi mà giữ cho cái hình dáng Đức Phật còn ở thế gian và những lời Phật dạy lưu truyền mãi thế gian không dừng không hết. Đó là chư Tăng. Thành ra mình cúng dường Tam Bảo nghĩa là mình cúng vào tăng cho Tam Bảo để nuôi chư Tăng sống mà diễn bài Phật pháp. Thì Phật pháp đó tức là giáo lý, thì đó là cúng dường pháp. Các ngài ăn với ngài sống và các ngài diễn đạt giáo lý cho mình nghe, hoặc là dịch kinh, hoặc là giảng giải, đó là làm cho pháp bảo còn. Rồi các ngài sống theo cái hạnh Đức Phật là cho mình thấy được cái hình dáng Đức Phật còn tại thế. Thì như vậy đó, mình nuôi các ngài để các ngài sống mà làm việc đó thì gọi là cúng dường. Cúng dường Tam Bảo là đang giúp đỡ nuôi nấng cho các vị đó sống còn ở trong chùa để mà lo lắng việc trên thì noi theo gương Đức Phật, và kế đó thì đem cái pháp của Phật truyền bá, thì mình giúp đỡ cho họ làm được việc đó thì gọi là cúng dường Tam Bảo. Thì như vậy người cúng dường Tam Bảo không có nghĩa là cầu gì hết, mà cầu cho Phật pháp truyền cầu ở thế gian, phải không? Đó là cái cúng dường chân chính. Còn mình bây giờ cúng có ai nghĩ cái việc đó không? Không có. Cúng nghĩ cho mình không có. Cúng nghĩ cho mình không à? Cúng một cái gì đó cầu cho gia đình tôi sao sao sao đó, sao cái cúng giờ là hết rồi. Thành ra rồi những vị mà thọ cái cúng dường đó là sao? Rồi phải tụng kinh, rồi phải đặt những cái tâm cho những gì đó. Rồi như vậy là tả nha, người này đương cái tiền rồi chưa đặt những cái tâm cầu nguyện rồi hết mà còn hết. Thì như vậy tức là làm chuyện đổi trái với nhau chứ không còn có ý nghĩa. Ý nghĩa cao sâu mà nuôi dưỡng để truyền bá chánh pháp, để làm ngọn đuốc, ngọn đuốc sáng ngời của Phật pháp, rọi đường cho chúng sinh mê lầm được thoát khổ, không còn là ý nghĩa cao thượng nữa. Vì vậy cho nên quý vị nhớ cúng dường Tam Bảo là chỉ cần đem vô, bây giờ tôi giúp cho quý thầy làm việc Phật pháp, nuôi quý thầy sống làm việc Phật pháp là đủ rồi, chứ cả cầu tư quý thầy tôi chưa gì hết. Thì cái đó thực là cúng dường gì Tam Bảo là cúng dường. Còn nếu bây giờ cầu cái này cầu chưa được đó, không cúng dường Tam Bảo nữa, mà đó là đi đổi chót. Tôi chứ thế nào tôi cầu không được, những gì cầu dừng cũng là lối làm hướng vậy thôi, phải không? Nói thật nó là như vậy. Nhưng mà bà nói cho Thanh Thanh ở chính chùa, cái sự thật là lối làm hướng. Tôi cầu không được thì là mấy cô cầu thế dùm tôi. Tôi chịu tôi như tiền rồi thôi. Tưởng như nhờ ông nào bà nào đó lo việc riêng cho mình, thế là mình cho họ như tiền đó. Tức là cái đó nhờ, nhờ chạy đổi chết, chứ không phải là cái sự thật của cúng dường Tam Bảo. Thì tôi nói tấm ra vậy để quý vị hiểu mà mình làm cái đúng ý nghĩa thì có phước đức vô cùng. Còn nếu mình làm theo cái ý nghĩa mà mong chạm đó thì làm đâu rồi đó mà cái phước không có lớn. Cho nên thường trong kinh nói cúng dường Tam Bảo thì phước đức vô lượng, mà phải đúng cái nghĩa đó. Chứ còn cúng mình bây giờ thì phước chắc nhỏ lắm, bởi vì cúng gì mình chứ đâu phải gì Tam Bảo. Vì vậy nên ở đây phải nói là cho mình thấy rằng người tôi phải rời tất cả sự cáo buộc của nhân gian, cáo buộc của thiên thượng, xa lắm tất cả sự cáo buộc đó thì mới gọi là Bà La Môn. Tại kinh 418, xả bỏ những điều đáng mừng và điều không đáng mừng, thanh lương không phiền não, dũng mãnh hơn thế gian, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Xả bỏ những điều đáng mừng và điều không đáng mừng, tức là cái gì đáng mừng cũng không thích, cái gì không đáng mừng tức là cái gì mà buồn chán mình cũng không có đóng, tức là hai cái mình đều không mắc hết, tâm mình luôn luôn là mát mẻ, không phiền não, dũng mãnh hơn thế gian, tức là dũng mãnh vượt khỏi cái dòng sinh tử ở trong cái thế gian này. Nhờ như thế Đức Phật gọi là Bà La Môn. Tại kinh 419, nếu biết tất cả loài hữu tình tử thế nào, sinh thế nào, rồi đem tâm khôn khéo vượt qua, không chấp trước Phật như Phật, nhờ như thế ta gọi là Bà La Môn. Cái người mà hiểu rõ được hữu tình, tức là chỉ cho tất cả chúng sinh tử thế nào, sinh thế nào, tức là biết họ tử rồi họ đi đâu, họ sinh là tại sao họ sinh, họ chết tại sao mà họ chết, sinh tại sao họ sinh, biết được cái lý do, biết được cái nghiệp báo của họ rất rành rẽ, rồi mình đem cái tâm khôn khéo vượt qua, tức là biết rõ như vậy rồi mình khôn ngoan khéo léo vượt qua khỏi cái dòng sinh tử đó, mà vượt qua khỏi rồi cũng không còn chấp, không còn khoe cũng như Đức Phật, thì người như vậy Đức Phật gọi là Bà La Môn đó. Bài kinh 420, dù chư thiên càng thác bà hay nhân loại, không ai biết được nơi chốn cho vị A La Hán đã biết tập phiền não, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Nói dù cho chư thiên hay càng thác bà vân vân, tức là những cái gì mà thường gọi là không còn khuất mặt đó, về trên khuất mặt mà không thấy được đó, thì những người đó cũng không biết chỗ nơi cho các vị A La Hán, vì tâm các vị A La Hán các ngài đã biết tập phiền não, cho nên không còn có hình dáng, không còn có tướng mạo, người ta không thấy không biết được. Còn người mà được biết tập hết phiền não đó thì Phật gọi đó là Bà La Môn. Bài kinh 421, dù pháp quá khứ vị lai hay hiện tại, người kia chẳng có một vật chi, người không chấp đóng một vật chi ấy, ta gọi là Bà La Môn. Dù pháp quá khứ tức là những việc thuộc về quá khứ, vị lai tức là việc sắp đến, người kia chẳng có một vật chi, tức là thường thường thưa quý vị, chúng ta hiện tại sống đây là đương sống như cái gì? Đại đa số chúng ta sống là sống với quá khứ hoặc là sống với vị lai. Nếu là tuổi trẻ thì sống với vị lai, còn nếu là tuổi già thì sống với quá khứ. Quý vị thấy có phải không? Thì mấy ông già bây giờ lụng cụng rồi, không làm được, không hoạt động gì nổi. Chỉ nhớ lại cái thời trẻ trung mình làm cái gì nè, ngang dọc thế nào nè, hùng dũng thế nào nè, tài ba thế nào vân vân, cứ ngồi lại kể cho con cháu nghe, thời xưa tao làm cái này, thời xưa tao làm cái kia vân vân, tức là ôn lại tất cả những cái gì quá khứ của mình, rồi mình cho cái đó là cái suy nghĩ của mình, ngồi nhắc lại người này người kia nghe, cho đó là cái hãnh diện, phải không? Đó là sống chạy lui về quá khứ, sắp vào quá khứ. Còn những cái chú tuổi trẻ thì sao? Sống là dự lai, bây giờ thấy chưa làm ra tà tấm gì, nhưng mà nói sau này tôi sẽ làm thế này, sau này tôi sẽ làm thế kia, sau tôi sẽ ra làm cái gì, bao nhiêu tưởng tượng, nhưng mà vọng tưởng về dự lai, cứ như vậy mà mơ ước. Thành ra như vậy thì người ta chỉ sống với quá khứ về dự lai, còn hiện tại thì sao? Người ta lờ quên đi, hiện tại ngồi đây mà không nghĩ chỉ ngồi đây, mà cứ nghĩ quá khứ dự lai xong. Đó, thì cái đó là người có bệnh mà tất cả thế gian gần như là hết. 99% người như vậy. Như là ngồi lại thì người già thì cứ nhớ lui quá khứ, người trẻ thì cứ tâm dự lai, cứ ít vừa gửi lịch phải lịch ca hết năm chưa, để tâm cho mình lớn, cái tâm qua năm mình thi mình lên lớn như gì đủ hết, ước vọng dự lai. Còn cái kia thì nhớ lui về quá khứ đó, mà hai cái đó đều là hai cái bám chặt, bởi vậy cho nên tâm không bao giờ yên hết. Ngồi lại niệm Phật già ra câu cái nhớ chuyện năm trên năm dưới, thấy không? Hồi xưa làm gì đâu cũng sống là học. Còn người nhỏ nhỏ thì ngồi lại cái thì nhớ mai phải làm gì, mốt phải làm gì, trong năm phải làm gì, cứ tính chuyện gì lai. Vì vậy mà tâm luôn luôn làm đảo lộn, không yên ổn đó. Cho nên dù pháp quá khứ, vị lai hiện tại, đó là ba thời, cho tới cái hiện tại như mắc phải cái việc gì bận rộn mà phải giải quyết ngay, mình cũng sao. Người kia chẳng có một vật tư, tức là ba thời quá khứ hiện tại gì lao, mình không mắc, không dính, không kẹt cái gì hết, tông tông nó vẫn gan tự tại. Người không chấp đoán một vật chi ấy, ta gọi là bà la môn, tức là gọi là người tu giải thoát. Như vậy mà trong kinh Kim Cang mà Phật nói quá khứ tăng bất khả đắc, hiện tại tăng bất khả đắc, vị lai tăng bất khả đắc, ba thời đều không được hết. Thì ba thời không được thì có cái gì mà mình phải đóng. Ví dụ như giờ quý vị ngồi suy nghĩ về quá khứ, cái suy nghĩ đó có thiệt không? Suy nghĩ về quá khứ, ví dụ nó hồi chưa làm cái gì đó, nhưng mà nói thì ta nghe được, chứ phải cảnh nó làm sao còn, có phải không? Còn nghĩ thì vị lai, thì nghĩ rằng ít năm nữa mình sẽ làm gì cái gì, nhưng nghĩ cũng là tâm tưởng tượng, đâu có sự thật. Còn hiện tại mỗi niệm tâm mình nó vừa nghĩ cái này, và nghĩ kia luôn luôn là biến dời, không có nhất định. Cho nên sự thật, người nào còn nhớ quá khứ, vị lai hiện tại là bám vào đó thì tâm họ có yên. Còn người nào không bám vào đó thì tâm họ lúc nào cũng an nhiên tự tại. Thành ra quý vị mà có tu thiền hoặc là có niệm Phật thì quý vị sẽ thấy cái loạn của mình á, là do cái gì? Quá khứ hiện tại đi lao thôi chứ gì hết á. Ngồi lại nhớ chuyện năm xưa bên dưới loạn, hoặc là ngồi lại nhớ ít tháng nữa phải làm cái gì, chứ sẵn cất nhà, chứ sẵn làm gì đó là loạn. Hoặc là nói hồi sáng mai hồi chiều gì ai nói mình câu gì nặng thì ngồi lại cứ nhớ loạn đó, chứ loạn quá khứ hiện tại đi lao vậy hoài chứ không có gì hết. Còn nếu mà ba cái đó mình bỏ không có việc gì thì tâm mình nó an nhiên tự tại. Cho nên người đã như vậy mới là người giải thoát. Còn nếu mắc kẹt trong ba thời thì không giải thoát nổi. Kinh 422, hạng người dũng mãnh tôn quý như câu chúa, hạng người thắng lợi vô dịch như đại tiên, hạng người tấm thân sạch sẽ và giác tỉnh, người như thế ta gọi là bà la môn. Ở đây nó là một hạng người dũng mãnh tôn quý như câu chúa, vì giờ Ấn Độ hồi xưa theo tiếng Việt Nam của mình ở quê mùa thì họ gọi là câu gì, câu cổ phải không, nói câu mà mạnh nhất á. Thì nó là cái người nào mà dũng mãnh tôn quý, tức là luôn luôn làm mạnh mẽ tinh tiến không dừng, thì cái người đó là người quý trọng cũng như con trâu chúa vậy. Đó là cái hạng thứ nhất. Hạng người thắng lợi vô dục như đại tiên, thắng lợi đây là tức là mình đã chiến thuật được phiền não ma quân của mình, chiến thuật mình thắng thuật được cái phiền não ma quân rồi mà không còn có cái lòng mê đắm hay dục lạc nữa, thì đó là như bậc đại tiên. Còn hạng người tấm thông sạch sẽ là giác tỉnh. Hạng người tấm thông sạch sẽ là gì? Tức là ở chỉ cho người không còn có ngơ ngớt, không còn xấu nhiễm nữa, tâm tâm không còn ngơ ngớt xấu nhiễm mà lại còn có trí tỉnh giác nữa, thì người đó Đức Phật gọi là hạng bà la môn. Đến bài kinh 423, những vị mâu ni hay biết đời trước thấy cả cõi thiên và các cõi đau khổ, đã từ việc sự tục sinh thiện nghiệp hoàn toàn thành bậc vô thượng trí, người viên mãn thành tựu mọi điều như thế ta gọi là bà la môn. Ở đây Đức Phật nói người nào mà được thanh tịnh, chữ mâu ni có dịch là tịch tịnh, mâu ni là tiếng Phạn, tào dịch là tịch tịnh, hay biết được đời trước thấy các cõi thiên và các cõi đau khổ, tức là thấy các cõi trời an vui và thấy các cõi đau khổ, nói một cái khác là thấy cả ngũ thú hay là lục thú ở cõi trời sung sướng thế nào, cõi địa ngục khổ thế nào, xuất sinh khổ thế nào, vân vân, biết rõ ràng được tâm tháo cõi và biết được cái sự tục sinh. Tục sinh tức là tiếp tục trong dòng sinh tử, thiện nghiệp hoàn toàn đầy đủ tất cả những nghiệp lành, thành bậc vô thượng trí, tức là được giác ngộ. Người viên mãn thành tựu mọi điều như thế, tức là người nào giác ngộ viên mãn vậy ta gọi là bà la môn, hay là gọi cái gì nữa cũng gọi là Phật. Thành nó hoặc gọi là bà la môn hay hoặc gọi là Phật cũng đều là chỉ cho cái người giác ngộ hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn đó thôi. Thì như vậy tức là tới đây hết cái diễn kinh Pháp Cú. Thì như vậy là bài diễn kinh Pháp Cú quý vị học xong thì sau kỳ sau sẽ tiếp tục là cái quyển luận Phật Thừa Tâm Yếu. Thì tôi cũng nói giới thiệu đại khái cái quyển Phật Thừa Tâm Yếu ở đây, ta giải thích cho mình biết từ khi vào bước chân vào đạo Phật và cho tới lúc thành Phật con đường từ khi bước chân vào đạo Phật cho tới thành Phật, tu hành từ thấp đến cao như thế nào thì trong đó đều nói tổng quát cho mình biết. Thì nhân đó chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị rõ để mình có một cái chuyên ước về sự tu hành. Rồi cái đó rồi tôi sẽ giảng theo những cái bộ kinh cao hơn. Tức là nói là tôi gọi là giúp cái tinh thần của bốn bộ A Hàm. Rồi kia thì tiếp tục để chuyển từ thấp lên cao qua gọi là ngũ thừa Phật giáo, mình đều biết hết. Cho tới Phật thừa là cái chỗ cứu kính của người tu theo đạo Phật. Thì như vậy quý vị cũng cần nhận xét cho thật kỹ, hiểu cho rành rõ cái sự tu hành cao thấp trên dưới thế nào. Mình có một cái quan niệm khái quát rồi thì sau này mình thích cái hạng nào, cái trình nào đó thì bắt tay vào việc đó mình tu. Cho nên cái phần sau là chúng tôi sẽ giải thích về cái ngũ thừa Phật giáo mà nói chung gọi là Phật thừa tông yếu ở trong đó. Thôi hôm nay tới đây là chuyên ngãn, thì chúng tôi sẽ đưa cho quý vị một cuốn sách trước để rồi về quý vị đọc và từ sau ra nghe giảng. Rồi đem sách lên đây. Bởi vì tất cả chúng ta lâu nay thường nghe nói rằng gieo nhân nào thì chịu quả nấy, là ai đã gieo nhiều thì người đó đã thọ cái quả, đúng như vậy, không có sai sót. Nhưng mà trong kinh Phật nó phải dạy đúng như vậy hay là không, điều đó là cái điều mà chúng ta muốn nói. Bởi vì đa số Phật tử hay nghĩ rằng nếu mình trước kia làm điều tội, điều ác, hôm nay mình phát tâm tu hành để mong bớt những cái khổ đau hay là cái quả khổ nó đến cho mình. Nhưng mà giờ nếu mình tu thì tu, mà nhân nào đã gây thì của quả đó phải chịu. Như vậy thì tu đâu có lỡ gì, phải không? Mình tính tu để cho hết khổ, mà nói mình gieo cái nhân nào thì chịu quả nấy thì làm sao hết khó. Ví dụ hồi xưa mình chửi người ta, bây giờ mình tu rồi họ cũng chửi y như vậy thì tu một xíu, bởi vậy cho nên rồi nếu chúng ta chỉ hiểu theo cái nghĩa thông thường nhân nào quả nấy thì khiến chúng ta sẽ thối tâm không muốn tu hành nữa. Vì vậy mà chúng tôi hãy giải thích cho quý vị hiểu cho thật rõ cái lý nhân quả của đạo Phật. Không phải cố định là nhân nào quả nấy, mà cũng không phải là sai chạy hẳn. Đó là cái điều hết sức là khó. Nên ở đây tôi sẽ đi từng chi tiết để giải thích cho quý vị hiểu cho thật rõ, để trên đường tu mình không có nghi ngờ. Mà trước tiên là tôi nhắc lại trong kinh Phật, trong A Hàm, Đức Phật có dạy rằng nếu người gây cái nhân không tốt, sau đó và trước đó họ đã có biết tu thân, tu giới, tu tâm thì cái quả bị đổi thành. Nếu họ gây cái nhân không tốt mà không biết tu thân, tu giới, tu tâm thì kết quả y nguyên không đổi thay. Thì như vậy kết quả nó đúng với cái nhân, là khi nào mình gây nhân rồi mà không biết tu thì nó y nguyên nhân nào thì quả ấy. Đó là trường hợp nói nhân nào quả ấy. Còn nếu mình biết tu hoặc trước đã tu hoặc nay đang tu thì kết quả nó thay đổi. Đức Phật dùng cái ví dụ là cái ví dụ như có người nắm một nắm muối hạt đang để vào một cái tô nước lạnh, thì khi vậy nó tan ra thì tô nước đó mình uống được không? Nó mặn uống không được. Cũng một nắm muối hạt đó nếu mà để trong cái lu lớn lu năm sáu dạ quậy tan ra mình uống có được không? Được, mà cũng có hơi muối chút. Nếu một nắm muối đó mà để trong một cái hồ nước cả ngàn tô quậy ra tan hết mình uống có được không? Được, không nghe mặn nghe gì hết. Thì như vậy cũng một nắm muối mà ở trong cái tô nước thì mặn không dùng được, nhưng nếu trong lưu nước thì ta chỉ dùng được là bữa hơi thanh thẳng. Nếu không hồ nước to, vậy nắm muối ra ra thì không nghĩa lý gì hết. Phải không? Đó là một ví dụ. Một nắm muối để trong một tô nước không thể dùng được là ví dụ cho cái nhân, muối là cái nhân mặn. Để trong một tô nước, cái gà tan thì cái quả cũng mặn, không ai thay được. Nhưng là cái nhân mặn của một nắm muối, nếu để trong một lu nước thì cái nhân nó loãng ra, thì cái nước vẫn có thể thay được. Và nếu để trong một hồ nước thì cái hồ nước nó quay thì không thấm vào đâu, mình dùng như thường. Thì để ví dụ cho người mà không biết tu thân, tu giới, tu tâm, tạo cái nghiệp ác thì nó cả nguyên vẹn cũng như một nắm muối mà để trong con nước rồi, nó mặn chết thì phải được. Còn nếu người biết tu thân, tu giới thì ví dụ như nắm muối mà để trong một lu nước nó còn văn mặn nhưng mà phải cũng tạo được. Còn người mà biết tu thân, tu giới, tu tâm giống như là một nắm muối để trong một cái hồ nước to, nó loãng, không có mặn tí nào, mình xài được như thừa. Thì như vậy, nếu mình tu đủ, tu thân, tu giới, tu tâm, thì cái nghiệp quả của mình nó bị chuyển, nó không có phải trả y như trước. Như vậy thì Phật ví dụ khá rõ rồi, phải không? Đâu phải là nói mình làm cái nhân đó rồi phải nhất định chịu cái quả đó. Nhưng mà nhất định chịu quả đó nếu khi nào mình chưa biết tu. Mình gây nhân thế nào, mình chịu quả thế ấy. Nếu mình không biết tu, biết sửa gì hết thì nhân quả không phải trả. Còn nếu mình biết tu, tu vừa phải, tức là biết tu thân, tu giới, hai phần, thì nó chuyển nhẹ một chút. Nếu biết tu thân, tu giới, tu tâm thì nó chuyển gần như hoàn toàn. Thì như vậy thì quý vị mới thấy mình tu đâu có phải là vô ích, phải không? Mình tu là chuyển cái đau khổ thành được cái an vui. Chứ thiệt ra thì quý vị chuyển lại coi, chúng ta từ mở nhỏ cho đến lớn, từ 30 tuổi trở lên 50-60 tuổi thì có người nào hoàn toàn chuyển đó, phải không? Cũng có những khi mình làm cho sắp chết nước vậy, phải không? Thì như vậy tức là mình đã làm người ta đau khổ. Mà nếu nhân đau khổ đó bây giờ mình biết à, cái đó là tạo nhân xấu, bây giờ mình tu mà vẫn cả quả y nguyên á, thì tu đâu có kết quả gì, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta tu là chuyển được cái quả xấu, nó không còn phải trả y như trước nữa. Vì vậy mà mới cố gắng tu. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Và còn ở mình chưa hiểu, Đức Phật dùng cái ví dụ thứ hai nữa. Phật nói người biết tu thân, tu giới, tu tâm á, thì sẽ cái quả nó sẽ đổi khác nhiều. Phật nói ví dụ như có một người chủ nhà nuôi một bầy dê, có một người đi tới ăn cạn dê, mà người đó là cái người dân thường, người dân thường mà lại ăn cạn dê, chủ nhà bắt được thì sao? Thì đánh bỏ tù, thấy không? Bắt được thì đánh bỏ tù. Đó thì đó là ví dụ cho cái người không biết tu thân, tu giới, tu tâm mà phạm tội thì chịu hình phạt. Ngược kế đó là nếu là người đó là cái người của quan lớn sai thì tế bắt thì sẽ phạt chủ nhà gặp nó, tôi là người nhà của ông quan nào đó đã tới bắt dê của ông, thì chủ nhà sẽ xử phạt có dám đánh đập bỏ tù như hồi người kia hay không, thấy người khác rồi ở đâu thì có thể cũng buồn chút nói này nói kia ít câu thôi, chứ không đến nỗi mà phải hành hạ như thậm tệ như người trước. Nhưng mà bây giờ nếu lính nhà vua tới bắt dê cho anh thì anh hay sao, anh có dám nói nặng nói nhẹ gì không, hay là chấp tay thương ngài, tội nghiệp của tôi ngài đừng bắt, phải không? Thì như vậy cũng một việc bắt dê của người ta, mà một người bắt thì phải ở tù, phải đánh đập, bị đánh đập. Còn người bắt thì bị đầy xe xe thôi. Còn người bắt thì tránh những không dám dày và tắt tay năn nỉ. Thì như vậy thì quý vị thấy còn một cái nhân và cái quả nó khác nhau rõ ràng, phải không? Thì trong ba trường hợp đó để chứng minh rằng người không giết tôi thân, tôi giới, tôi tâm, thì nhân mình gây bao nhiêu thì quả mình phải làm bấy nhiêu, không tha chạy. Vì vậy mình nói là nhân nào quả nấy. Đó là trường hợp thứ nhất. Cái ăn mà thanh ra thế lực gì hết á, là người dân thường là kiếm lợi đó. Còn trường hợp thứ hai là người cửa nhà hoang sai đi đất thì chỉ có bị trách móc chút chút vậy thôi. Thì đó là ví dụ cho cái người giết tôi thân, tôi giới, đó, hết có hai thành, thân và giới thôi, thì cái quả nó nhẹ đi một thành. Đó. Còn nếu người giết tôi thân, tôi giới, tôi tâm đủ, thì cái quả nó sẽ hoàn toàn nhẹ. Đó.